Chương 2122, 2383 người nào chủ tinh đài chung. Bên trong phòng, trong lúc nhất thời yên tĩnh lại, không có người nói chuyện, cũng không có tiếng gió truyền đến. Nay tấm trang cảnh, để Lâm Thiên Diêu liên tưởng đến phía trước mình và trụ vương quyết bộ dáng khác. Chỉ là, nhân hay là người như vậy, thế nhưng tâm tình, lại có biến hóa rất lớn. Hồi lâu sau, trụ vương mịch có mở miệng nói ra, đây là quốc sư một người ý tứ, còn là nói, liền nữ hoa nương nương, đều cho là như vậy đâu tinh đài trực tiếp câu thông cùng thần tiên câu thông, quan hệ vô cùng trọng đại. Chuyện như vậy, vẹn vẹn bằng vào Lâm Thiên Diêu một câu nói, liền muốn giao cho hắn đồ đệ, hơn nữa, còn là trụ vương xưa nay chưa từng gặp mặt một người, điều này làm cho trụ vương trong lòng, đương nhiên sẽ thăng lên một ít tiểu khác tâm tình. Hắn nhớ muốn cho Văn Thái Sư phụ trách, cũng là bởi vì Văn Thái Sư đối với hắn đích thật là trung thành và tận tâm, tuy là, Văn Thái Sư khả năng không phải thích hợp nhất người. Thế nhưng, ở đế vương trong mắt, trung thành, so với năng lực muốn trọng yếu hơn. Bần đạo phía trước ly khai nương nương thần cung thời điểm, nương nương cũng đã nói, bần đạo có thể đại biểu ý của nương nương. Lời này thật là nữ hoa nương nương nói không giả, chỉ là, lại không phải ý tứ này. Mà để một cái 16 tuổi hài tử để thay thế Lâm Thiên Diêu chỗ quản lý tỉnh, chỉ sợ nữ hoa nương nương, cũng sẽ không đồng ý trụ vương sâu đậm nhìn Lâm Thiên Diêu, cái kia ngay trong ánh mắt đã xuất hiện Lâm Thiên Diêu chưa quen biết đồ đạc. Như vậy trụ vương, không thể nghi ngờ là vô cùng xa lạ, mà Lâm Thiên Diêu lúc này mới kinh dị phát hiện, thì ra trừ đi kia háo sắc một mặt ở ngoài, trụ vương còn có cao như vậy sâu một mặt. Hắn mặt, giống như một trương mặt nạ, mà giờ khắc này, cái này trên mặt nạ, lại viết đầy Lâm Thiên Diêu đọc không hiểu xa lạ. Nếu, quốc sư đều quyết định như vậy, cái kia quả nhân, cũng không có ý kiến đến gì. Sự tình, cứ như vậy đi. Sau này, quốc sư phụ trách sự tình, liền giao cho quốc sư đệ tử, Ảnh Nguyệt phụ trách. Quả nhân hy vọng, Ảnh Nguyệt ngươi có thể đủ thật tốt cùng Văn Thái Sư phối hợp, sớm ngày giải quyết Tây Kỳ Hòa lớn. Quả nhân còn có chuyện, sẽ không bồi hai vị, cũng xin tự tiện A nói xong câu đó, chủ vương liền trực tiếp xoay người, giận đùng đùng ly khai. Lâm Thiên Diêu nhìn hắn rời đi thân ảnh, cũng không quả nhiên cảm thấy một hồi bi thương. Đều nói làm bạn với vua như chơi với hổ, hắn hiện tại có thể cảm nhận được. Từ phía trước nói cười yến yến, đến bây giờ mặt như băng sương, đây bất quá là trong chớp mắt sự tình. Đế vương, luôn là vô tình, không muốn huyên tưởng cùng đế vương làm bạn, bởi vì đế vương không cần bằng hữu. Hắn cần chỉ có trung thành cùng hy sinh. Trụ vương đi sau đó, lớn như vậy trong cung điện, chỉ có Lâm Thiên Diêu cùng Tô Thanh hai người. Sư phụ phía sau, Tô Thanh thanh âm, đống nhiên vang lên. Ta biết ngươi muốn nói điều gì, không cần phải nói. Hôm nay chuyện này, cứ như vậy. Lâm Thiên Diêu quay đầu nhìn Thanh Nhi, phát hiện nàng thân thể nho nhỏ, lại nhịn không được đang run rẩy. Trong lòng hắn một hồi chua xót. Sau đó, nhịn không được mở lời an ủi nói, ngươi yên tâm đi, chủ vương hắn dù sao cũng nên là minh bạch đại cục. Sau này, hắn cũng sẽ không vì khó ngươi, đắc tội ngươi, đối với hắn mà nói, cũng không có chỗ tốt gì. Chỉ là, sau này, sư phụ không ở bên người, cái này tinh đài sự tình, liền muốn ngươi quan tâm nhiều thêm. Lâm Thiên Diêu lời nói này, hoàn toàn là thành thật với nhau. Chủ vương hoàn toàn chính xác bị hắn tức giận bỏ đi, bởi vì Lâm Thiên Diêu đối đãi tinh đài thái độ. Thế nhưng, hắn minh bạch, trụ vương là một cái thức thời vụ người, hắn sẽ không vì chuyện này, liền phá hủy đại sự của mình tình. Đế vương giả, thời thời khắc khắc đều ở đây làm được tuyển trạch. Mà hiện tại, cùng Ảnh Nguyệt giữ gìn mối quan hệ mà không phải làm giữ, chính là hắn hẳn là làm được tuyển trạch. Dù sao, hắn cũng nên minh bạch, có thể được Lâm Thiên Diêu giao phó nhân, thế nào lại là người bình thường đâu. Tô Thanh nhìn hắn, thật lâu không nói, qua hồi lâu thời gian sau đó, Tô Thanh mịch có mở miệng nói ra, sư phụ, Thanh Nhi nói không phải chuyện này. Sư phụ, Thanh Nhi cảm thấy, có hay không nên hỏi một chút, đại vương hạ chỉ liếu chi phía sau, Tây Kỳ bên kia, là động tĩnh gì? Nghe Tô Thanh vừa nói như vậy, Lâm Thiên Diêu mịch có bỗng nhiên nghĩ tới. Hoàn toàn chính xác, chính mình còn nghĩ cái này một cha quên mất. Phải biết rằng, cái này trụ vương đã hạ đối với Khương Tử Nha truy sát lệnh, mà ở loại này tình huống bên dưới, Tây Bá Hậu cơ xương đến cùng nên làm như thế nào là muốn che chở phi hùng Khương Tử Nha, còn là nói. Đem Khương Tử Nha giao ra đây vô luận hắn làm được dạng gì quyết định, chuyện này, đều muốn ảnh hưởng sâu xa. Mặc dù nói, hiện tại không thể so hậu thế, Thương Trụ Vương cũng chỉ là trên danh nghĩa thủ lĩnh, đối với Tây Trù, cũng không có trực tiếp thống ngự quyền lực, thế nhưng, thiên tử chính là thiên tử, sau lưng mặt ngươi làm như thế nào người khác mặc kệ. Thế nhưng cùng ngày tử hạ mệnh lệnh sau đó, ngươi liền muốn dựa theo thiên tử cố ý đi làm việc tình. Chỉ là, lúc này, nghĩ đến mới vừa cùng Trụ Vương mịch có tan rã trong không vui. Lâm Thiên Diêu cũng không có hứng thú, lúc này lại đi tìm trụ vương hỏi một lần. Quên đi, không cần hỏi, thời gian còn chưa tới. Các lộ huy chưa thập ngày trôi qua, không cần hỏi, cũng nên có tin tức. Lâm Thiên Diêu lắc đầu nói rằng, không biết vì sao, hắn bỗng nhiên cảm thấy một hồi mệt mỏi rã rời. Hắn không phải một cái đơn giản sẽ bị đả kích nhân, bởi vì bị đả kích số lần đã nhiều lắm. Thế nhưng hiện tại, nghĩ đến trụ vương thái độ sư phụ, ngươi làm sao vậy là không phải khó chịu chỗ nào. Lâm Thiên Diêu trong lơ đãng buộc lộ ra ngoài mệt mỏi, lại bị Tô Thanh xem ở bên trong đôi mắt, vì vậy, ân cần hỏi han. Không có chuyện gì, chúng ta ly khai A. Lâm Thiên Diêu lắc đầu, sau đó, dẫn đầu, tự đi ra ngoài cái này lớn như vậy cung điện, mà ở hắn sau đó, Tô Thanh cũng đi theo ra ngoài. Lâm Thiên Diêu vừa mới muốn mang theo Tô Thanh Đằng Vân rời đi nơi này, khỏe mắt đã nhìn thấy một người thị vệ vội vã hướng cùng với chính mình bên này chạy tới. Có chuyện gì không? Lâm Thiên Diêu nhận được cái này thị vệ, là trụ vương bên người đắc lực nhất nhân thủ một trong. Đại vương để cho ta cho quốc sư còn có vị cô nương này tiện thể nhắn, nói là tối nay là chiều ca vạn dân tiết, mời hai vị qua đêm nay lại đi cũng không muộn. Người thị vệ này nói những lời này về sau liền ly khai. Lâm Thiên Diêu sửng sốt, hắn không có lộng minh bạch cái này trụ vương là tới cái nào một chỗ, ngược lại là Tô Thanh, ngay lập tức sẽ ở Lâm Thiên Diêu bên thai nói ra, sư phụ, đại vương đây là hướng chúng ta lấy lòng, không bằng chúng ta liền lưu một đêm này à.